Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 167. Giết bọn này đồ chó hoang. 2. Tô Trạch nở nụ cười, ánh mắt theo thánh địa lục đại tuyệt điên trên thân đảo qua. Nói: Chư vị tới người là khách, ta Tô Mỗ người tốt xấu cũng coi như nửa cái địa chủ. Có thể nào như vậy vô lễ, khiêu chiến các vị tiền bối đâu? Trần Sư Hành thở ra một cái thật dài, mấy vị khác tuyệt điên, cũng là buông lỏng không ít, ngược lại là cơ vô địch. Hắn vừa mới bị Tô Trạch một quyền đả thương, giờ phút này trong lòng lửa giận không yên tĩnh, cười lạnh nói, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, thật sự cho rằng nhóm chúng ta sợ ngươi. Trong lòng của hắn, nhưng thật ra là thật sợ. Tô Trạch vừa mới trong nháy mắt kia bộc phát một quyền, cho hắn uy hiếp cơ hồ không kém gì phong hầu cấp. 18 tuổi phong hầu cấp, đơn giản để cho người ta có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Có thể cơ thị tộc nhân, gần đây lấy hoàng đế hậu duệ, tự cho mình là, tự nhận là huyết mạch cao quý, dòng họ tôn sùng. Tự nhiên, người cơ gia cũng tương đối cao ngạo, dù là cơ vô địch trông thấy Tô Trạch có chút rụt rè, cũng không có khả năng biểu hiện ra, phóng câu ngoan thoại, không thể bình thường hơn được. Hả? Tô Trạch nhìn về phía cơ vô địch, híp mắt lại, cười lạnh nói, ta lúc đầu không muốn tìm các vị tiền bối phiền phức. Có thể đã cơ vô địch tiền bối xem thường Tô Mỗ người. Như vậy, đợi lát nữa tìm địa phương, đánh một trận thử một chút. Ầm ầm, khí thế đột nhiên bộc phát. Tô Trạch cầm trong tay Côn Ngô đao, thản nhiên nói, chư vị, khác cự tuyệt, nếu ai dám cự tuyệt, ta tại chỗ liền khiêu chiến hắn. Vừa vặn tuyệt điên đại chiến, phổ thông vũ giả cùng dân chúng chưa từng gặp qua, có thể đáp lấy cái này thịnh hội, truyền bá một cái. Khí thế của hắn trong nháy mắt bộc phát, sau đó lại thu liễm. Lập tức, cơ vô địch há to miệng, đỏ mặt nhắm mắt nói, ta cơ thị tộc nhân, thì sợ gì đánh một trận. Trần Sư Hành các loại năm vị tuyệt điên, nhào nhào nhìn về phía cơ vô địch. Trong đó, yếu nhất, Vĩnh Tín, đại hòa thượng chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, truyền âm đạo, A-di-đà Phật. Cơ thí chủ, ngươi có phải hay không não tàn? Vương Hầu mí mắt run lên. Hắn nhìn về phía Tô Trạch, truyền âm đạo, có nắm chắc không? Tô Trạch tinh thần ba động, đáp lại nói, núi phó đang vị kia, chỉ sợ tiếp cận phong hầu. Đánh bại hắn ta có hoàn toàn chắc chắn, có thể đánh giết hắn, nắm chắc không đủ bảy thành. Vương Bộ trưởng, nếu không chúng ta làm một lần lớn, ngươi không phải không quen nhìn sáu đại thánh địa a? Ngươi ta hợp lực giết bọn này đồ chó hoang. Ngoặc kép ngoặc kép, Vương Hầu sợ ngây người. Ngươi mẹ nó, có bảy thành nắm chắc đánh giết tiếp cận phong hầu Trần Sư Hành. Đùa ta đây a, lão tử, bây giờ phong hầu đỉnh phong, muốn đánh giết Trần Sư Hành, đại khái là sáu bảy thành nắm chắc. Nếu là Trần Sư Hành không cùng hắn chiến đấu, một lòng muốn chạy trốn, cái này nắm còn phải giảm xuống một chút. Hắn vội vàng truyền âm, nói, Tô Trạch, đừng xúc động, ta mặc dù chán ghét sáu đại thánh địa, nhưng không tới loại trình độ này. Bất quá, người lúc trước lấy cảnh giới cao nhất, đánh sáu đại thánh địa đệ tử trẻ tuổi dừng lại, mấy vị này tuyệt điên mặt ngoài không nói, trong lòng khẳng định không thoải mái, ngươi nếu là có thể giáo huấn bọn hắn dừng lại, cũng là không tệ. Tốt, Tô Trạch cười một tiếng, sau đó nhìn quanh chu vi, vận khí như sấm, mở miệng nói, chư vị, nhân tộc ta hiện đại mới phó võ giả, phát triển đến nay, lại có 20 năm thời gian. Cái này 20 năm qua, nhân tộc phát triển cấp tốc, trung phẩm võ giả số lượng gia tăng mãnh liệt, cao phẩm võ giả cũng nhiều không ít. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Nhân tộc cao phẩm, so với yêu thú, kém không chỉ gấp 10 lần. Ta nói, vẻn vẹn Vân Quốc phạm vi bên trong yêu thú, phóng nhãn toàn bộ Hải Lam Tinh. Vậy cái này khác giống cách càng lớn hơn. Vẻn vẹn tà đạo võ giả, thiên thần giáo, cao phẩm số lượng, cũng tiếp cận nhóm chúng ta toàn bộ Vân Quốc cao phẩm 1/10. Hiện trường, yên tĩnh trở lại, người xem, tất cả vũ đại đệ tử, sư trưởng, bộ giáo dục cao thủ, vương hầu, 6 đại thánh địa tuyệt điên, thậm chí, vừa mới được đưa lên táng cứu thương đám kia thánh địa đệ tử, cũng nhao nhao nhìn về phía Tô Trạch. Cái này tiểu tử, muốn làm gì? Bộ giáo dục Hoàng Trần Vũ trên mặt vẻ nghi hoặc, hắn nhìn về phía vương hầu, truyền âm hỏi, vương hầu trần chờ một lát, nói, mặc dù không biết rõ Tô Trạch muốn làm cái gì, có thể cảm giác hẳn là rất lợi hại dáng vẻ, chấm ngoặc kép, Hoàng Trần Vũ khóe miệng giật một cái này mẹ nó, như thế sáu sao, ký giả truyền thông. Đem camera nhắm ngay Tô Trạch, tất cả mọi người cũng trên mặt không hiểu chi ý, chỉ có Vân Trung Tiên Khách cười nhe răng nhếch miệng. Tô Trạch thanh âm dõng dạc, hắn kiếp trước tại đại học ngày nghỉ từng làm qua 2 tháng nhân viên chào hàng, đối chào hàng sản phẩm rất có tâm đắc, ngoài có yêu thú vờn quanh, bên trong có tà đạo võ giả tùy thời mà động bốn phía trị phá hư. Vì sao? Bởi vì Vân Quốc cao thủ vẫn là quá ít, bao nhiêu lục phẩm cảnh đỉnh phong, kẹt tại tinh thần lực một đạo nhiều năm, khó mà sinh ra chất biến, mà 30 vị cửu phẩm, lĩnh ngộ ý cảnh chi lực lại lác đác không có mấy. Tô Trạch thanh âm, đột nhiên lại đề cao mấy phần. Trầm giọng nói, này hôm nay, ta Tô mỗ người, vì mọi người mang đến phúc lợi, thiên đại phúc lợi. Hắn lật tay một cái, một gốc cửu diệp kiếm ý thảo xuất hiện ở trong tay. Bộ dáng phổ thông cửu diệp kiếm ý thảo, tại Tô Trạch pháp lực tràn ngập phía dưới, lập tức có vẻ óng ánh sáng long lanh, thậm chí có đạo đạo kiếm ý, trong đó nở rộ, lập tức. Dưới đài trận trận tiếng hoan hô truyền ra, Tô Trạch giơ tay lên một cái, ra hiệu đám người yên tĩnh, cười nói, bụi cỏ này, ta đem mệnh danh là cửu diệp kiếm ý thảo, vì tìm kiếm nó, ta xâm nhập vùng tam giác trường giang sùng minh đảo, tào ngộ thủy chăn vương, bất đắc dĩ cùng nó một trận chiến, đem chém giết mới gian nan đạt được vài cọng. Ta nghe nói Vân Nam Tây Song bản nạp có cửu diệp kiếm ý thảo, cho nên độc thân sâu trong mây nam, chém yêu tộc tuyệt điên Thiên Lang Vương, lại lấy được vài cọng. Tô Trạch ngữ khí dừng một chút, dưới đài, một mảnh, yên tĩnh, ngay sau đó, vô số thanh âm bộc phát, có kinh ngạc, có reo hò, có chất nghi, một vị cự ly Tô Trạch gần nhất phóng viên. Trực tiếp thi triển thân pháp bay lượn mà đến, đem microphone nhét vào Tô Trạch bên miệng, hỏi, Lôi Đao Tông Sư, xin hỏi ta vừa mới có nghe lầm hay không? Ngài nói, ngài giết chết Thủy Chân Vương cùng Thiên Lang Vương. Cút, Tô Trạch giận mắng một tiếng, quát, chó đồng dạng đồ vật, lão tử còn cần ngươi đến nghi ngờ. Một bên, Vương Hầu lơ lửng, cao giọng nói. Thiên Lang Vương cùng Thủy Chân Vương, hoàn toàn chính xác chính là Lôi Đao Tông Sư Tô Trạch giết chết. Không, bây giờ, không nên gọi hắn Lôi Đao Tông Sư, mà là Lôi Đao Vương thích hợp hơn một chút. Tô Trạch im lặng, bán cái đồ vật mà thôi. Làm sao nhiều người như vậy chen vào nói. Đây quả thực quá ảnh hưởng tự mình chào hàng trình độ phát huy a. P.S. Cảm tạ nửa đêm tựa như biển lại mộng nghiêu đại lão 200 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ u ám chủ thần đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ tiểu nhân vật đại lão 588 VP điểm khen thưởng.